Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, ngày hôm qua trở về thời điểm chúng ta tiện đường qua đi một chuyến. Đại khái rạng sáng tam điểm nhiều, Trần Lỗi bọn họ đều còn chưa ngủ, đi vào hàn huyên một lát, hắn nhìn chằm chằm Bách Hàn đôi mắt. Ngươi nói cái kia nữ phu, chuyện gì nhi đều không có. Nên ở đâu còn ở đâu, ước chừng dùng vài giây Bách Hàn mới tiêu hóa xong hẳn ý tứ. Sau đó một trận gió hướng về phòng, dùng sức đẩy Thẩm Bách Phúc, thuận tiện chưa quên kêu Hồng Hào, cái kia nữ phu lại sống. Cái gì sống, đang ngủ ngon lành Thẩm Bách Phúc mơ mơ màng màng, đầy mặt ghen, vây, đừng lý ta, đáng thương lời nói mới ra khẩu hắn đã bị Bách Hàn nắm lên trốn chạy. Còn không quên kêu. Ta còn không có đánh răng đâu, sáng sớm trong sáng dương quang đem kẹo phòng trang điểm đến hoạt. Bát phui sướng, tường gỗ ngoại chất đầy lễ vật dương, kẹo bông gòn can đường, nhị tầng cửa sổ mở ra đáng yêu đầu gỗ tiểu cô nương chính hướng ra phía ngoài người đi đường chào. Hỏi, rào tre xanh đậm đến tựa hồ nhiễm sương sớm, cam vàng bí đỏ đầu trò đùa dai nhe răng trợn mắt. Áo đen tử tiêm cái mũi nữ phu khom lưng canh giữ ở cửa, phảng phất ngày hôm qua ban đêm bị cắt. Thành mấy khối không phải nàng giống nhau, muốn hay không thật cùng phim kinh dị giống nhau a? Bách Hàn lui ra phía sau một bước, lại lui ra phía sau một bước, hoàn toàn tỉnh táo lại Thẩm Bách Phúc ta dựa một tiếng. Cũng không dám tới gần cửa, nhắc mãi, này thì em cái gì ngoạn ý nhi? Hồng Hạo đảo còn tính vững vàng, cẩn thận mà nhìn đông nhìn tây. Trăm Phúc, chúng ta đi thôi, cứ việc ở trong vườn đi bộ Phùng Gia Viễn vừa vặn phát hiện bọn họ. Vẫy tay kêu tiến vào tiến vào. Bách Hàn như cũ thấp giọng nói. Kế tiếp 4 ngày, nàng không còn có bước vào kẹo phòng một bước. Chương 21 Chernobyl công viên giải trí năm 2017 năm 2 nguyệt 4 ngày, nhị. Hoàn thành nhiệm vụ sau bị mang lên thùng xe vật phẩm. Có thể mang về Bồng Lai, nhiệt vũ khí ngoại lệ, chỉ có thể mang về Bồng Lai. Vô pháp lại lần nữa mang nhập nhiệm vụ thế giới. Lãnh vũ khí tắc vô này hạn chế tam, cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tuyên bố sau 24 giờ. Hành khách cần thiết bước lên đoàn tàu đi trước nhiệm vụ thế giới. Nếu không sẽ bị trên cổ vé xe lạc đến hít thở không thông bỏ mình. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lên xe, nếu không vô pháp trở lại Bồng Lai, chỉ có thể lưu tại nhiệm vụ thế giới. Hậu quả không biết 4. Nhiệm vụ tùy cơ quy luật, vật lý nhiệm vụ cùng thần quái nhiệm vụ xen kẽ xuất hiện. Vật lý nhiệm vụ sẽ không liên tục xuất hiện, tiếp theo chàng tất nhiên là thần quái nhiệm vụ. Thần quái nhiệm vụ tác vô này hạn chế, nhiều nhất nhưng liên tục xuất hiện tam tràng. Đệ tứ tràng tất nhiên là vật lý nhiệm vụ, chữ viết rõ ràng tinh tế. Tiêu xài hữu lực, phiên tơ vàng mắt kính bút ký. Bách Hàn có loại mượn đến cao tam niên cấp khảo thí xếp hạng đệ nhất đồng học lớp học bút ký cảm. Giác, gần 5 ngày thời gian. Tơ vàng mắt kính ký lục xuống dưới đồ vật cơ hồ so nàng cái này, lão hành khách còn muốn chu đáo. Toàn diện, từ chính mình ba lô cũng nhảy ra cái notebook chịu Thẩm Bách Phúc ảnh hưởng. Nàng cũng bắt đầu tùy thời ký lục, lập tức bắt đầu trích sao bút ký cuối cùng đối, bảo hộ thần trọng điểm ký lục hiển nhiên Thẩm. Bách Phúc Trương Mãnh cùng Lương Vũ Sinh ba người đều bị hắn dò hỏi quá. Nhiệm vụ quá trình cùng yếu điểm tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Còn dấu hiệu sao năm cánh. Tiểu Bách, chúng ta đi WC. Ngươi có đi hay không? Nói chuyện chính là Lương Vũ Sinh đoàn đội viên mặt nữ sinh. Mấy ngày xuống dưới ba nữ sinh đã tương đương quen thuộc. Buổi tối thường xuyên nói chuyện phía Money Thủy không nhiều lắm. Lại phân chút cấp tân nhân nhóm. Mọi người đều tương đối tiết kiệm không ít. Bách Hàn buổi tối cũng không uống quá nhiều thủy, không đi, nàng ngẩng đầu cười cười, ta vừa rồi đi qua chúng ta đây đi rồi, toilet kiến rời đi mấy gian nhà trệt 50 mễ ngoại con. Đường bên cạnh, trang hoàng xem như xa hoa rộng mở, không riêng làm công nhân viên ngày thường lại đây, đồng thời cũng cung du khách sử dụng, Tóc dài nữ sinh mỗi lần lại đây đều có điểm mau mau. Cũng may mấy ngày nay hai đội thành viên không ngừng ở phụ cận mở rộng an trí cây đuốc phạm vi. Đảo cũng còn tính sáng sủa, còn có hai người ở cửa canh gác, nếu là người khác không nói, ta khẳng định không thể tưởng được Bách Hàn như vậy lợi hại, viên mặt nữ sinh đem ba lô đưa cho đồng bạn, móc ra cái đồ dùng vệ sinh, nghe nói nàng luyện mười mấy năm tê quân do, là hắc mang đâu, tóc dài nữ sinh cũng hâm mộ mà thở dài. Đúng vậy, nàng như vậy gầy dáng người như vậy hảo, một chút đều nhìn không ra tới, ta còn tưởng rằng luyện công phu người cánh tay chân đều sẽ thực thô đâu. Sớm biết rằng ta cũng luyện cái tê quân do karate linh tinh. Đều do ta mẹ, phi làm ta báo tiếng Anh Olympic toán. Một chút dùng không có sao, nghe Hồng Hạo nói. Bọn họ lên sân khấu là tang thi. Ra tới thời điểm Thẩm Bách Phúc mau bị tang thi vây thượng. Ít nhiều Bách Hàn một đường đánh ra tới, tóc dài nữ sinh một tiếng thét chói tai bị tạp ở trong. Cổ họng, sợ tới mức chân đều mềm. Trong lòng ngực ba lô thẳng tắp ngã xuống, nó ở động, một cùng có thứ gì từ bên trong chui ra tới. Nguyên lai là cái lớn bằng bàn tay váy đỏ búp bê vải. Đôi mắt là hắc cúc áo làm, khuôn mặt tròn tròn phi thường đáng yêu, đương nhiên nàng hiện tại cũng không đáng yêu. Tương phản có điểm làm cho người ta sợ hãi, không phải có bảo hộ thần sao. Ra tới thời điểm hai người còn xem qua. Trương đột nhiên hồ ly sắc trời tối sầm lại liền bị triệu hồi ra tới. Vây quanh nhà trệt xoay quanh tử đâu? Ngươi như thế nào đem nó giấu ở trong bao? Tóc dài nữ sinh thanh âm phát run. Không phải đã sớm nói. Loại người này hình đồ vật không thể đụng vào sao? Viên mặt nữ sinh cũng bị sợ hãi. Nói năng lộn xộn giải thích. Là ta ở phụ cận nhà. Thực sạch sẽ, nó rất giống ta ba ba tặng cho ta quà sinh nhật. Hơn nữa, lương ca bọn họ đều ở, búp bê vải giống cái tiểu nữ hài ngoan ngoãn đứng ở hai người giữa. Khom lưng cấp viên mặt nữ sinh thật sâu cúi mình vái chào. Sau đó lại là một cái cung, người sau miễn cưỡng định định thần, một cái tâm tâm niệm niệm nguyện vọng bỗng nhiên chui vào trong óc. Bảo hộ thần, ngươi xem, nàng có phải hay không? Có chuyện muốn cùng chúng ta nói. Nàng thử thăm dò, quả nhiên búp bê vải liên tục gật đầu. Hay chỉ mắt to nhìn nàng như là cầu xin cái gì? Tóc dài nữ sinh sớm đã dọa nằm liệt mà. Dãy dụa chiều phía sau sai. Đáng tiếc Hoa Hoa đứng ở WC cửa. Đem đường ra đổ đến kín mít. Không được, toa toa, lương ca buổi sáng không phải còn nói. Cái này công viên quá nguy hiểm, mọi người phòng ngự đệ nhất nhưng ta muốn bảo hộ thần A, viên mặt nữ sinh cố chấp mà nói. Thấy búp bê vải không có dị thường hành động, lá gan chậm rãi nổi lên tới, ta mang theo nó hai ngày, nàng nếu muốn hại ta đã sớm, uy, ngươi có phải hay không, có cái gì muốn ta giúp ngươi? Búp bê vải liên tục gật đầu, không ngừng khom lưng, nếu không phải quá mức quỷ gì. Thoạt nhìn đảo rất đáng thương. Quả nhiên, bảo hộ thần không đều là như vậy được đến sao? Trừ bỏ cái kia vận khí tốt Thẩm Bách Phúc, đội trưởng Lương Vũ Sinh cùng Trương Mãnh có thể được đến bảo hộ thần không đều là hoàn thành quỷ. Hồn tâm nguyện mới thành công sao? Có lẽ ta đem nàng nhặt về tới chính là duyên phận đâu? Viên mặt nữ sinh như vậy nghĩ, hỏi, nếu là ngươi yêu cầu ta hỗ trợ, liền gật gật đầu. Nếu ngươi gạt ta, chúng ta có bảo hộ thần, một đao bổ ngươi, búp bê phải gật gật đầu, thật sâu cúc cái cung, lại chiều nàng gật gật đầu, viên mặt nữ sinh miễn cưỡng cười, kia, ta đây như thế nào có thể giúp ngươi, không không, ngươi muốn trước đáp ứng, ta hoàn thành ngươi tâm nguyện, ngươi thề khi ta bảo hộ thần, mới được vấn đề này không có bất luận cái gì khó khăn, búp bê phải dùng sức gật gật đầu. Không đợi nàng lại đặt câu hỏi liền vội vội vàng vội dơ lên vải bông phùng thành cánh tay chỉ. Sau cửa sổ, nơi đó là rừng rậm phương hướng. Vừa lúc cùng đại gia tụ tập nhà trệt xa xa tương đối. Nằm liệt trên mặt đất đa run run tóc dài nữ sinh cuối cùng hoãn quá mức nhi tới. Lắp bắp nói, Toa toa, không, không được, quá nguy hiểm, có lẽ nàng là ác ma, lời này vừa mới xuất khẩu. Búp bê vải liền khinh miệt mà liếc lại đây liếc mắt một cái. Này nháy mắt nó cùng người sống không có gì khác nhau. Nó lại cúi mình vái chào, chỉ vào sau cửa sổ phương hướng, chậm rãi về phía sau thối lui. Hai chỉ hắc cúc áo đôi mắt gắt gao nhìn thẳng viên mặt nữ sinh, cùng ta tới. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta không nghĩ mỗi chàng nhiệm vụ đều ở vào bị bảo hộ hoàn cảnh. Ta cũng muốn sống xuống dưới. Ta cũng tưởng dựa vào chính mình. Huống chi đứa bé này thật sự cùng 12 tuổi sinh nhật khi ba ba đưa cho chính mình lễ vật giống. Nhau như đúc. Ta đem nó nhặt về tới 2 ngày đều không có việc gì nó sẽ không thương tổn ta, viên mặt nữ sinh. Khẽ cắn môi, đi bước một theo sau. Tiểu Nam, ta trước đi theo nàng. Người giúp ta đi gọi người, Bách Hàn ở sau bút ký. Đầu tiên bảo đảm chính mình an toàn. Tiếp theo, trước cùng quỷ hồn ký kết ước định, tỉ như nó đưa ra nguyện vọng. Hành khách yêu cầu nó hứa hẹn, sự thành sau cần thiết đi theo chính mình. Nghe theo triệu hoán, vì chính mình chiến đấu. Cuối cùng, nhìn đi lên thật không đáng tin cậy ký kết ước định. Còn không bằng Harry Potter, trực tiếp tới cái chú ngữ thu phục, nếu gặp được ngày đó bánh xe quay búp bê phải đâu. Không cần phải biết thân ở thân quái nhiệm vụ, chỉ bằng vào vô số phim kinh dị xem xét kinh nghiệm. Đèn pin cột sáng đánh tới trong xe kia nháy mắt Bách Hàn liền kết luận chúng nó khẳng định không. Thuộc về nhân gian, ta có thể cùng chúng nó giao tiếp sao? Nghe chúng nó có gì tâm nguyện? Nghe chúng nó sai phái? Sau đó yêu cầu chúng nó thực hiện hứa hẹn. Ta làm không được, ta nhất định trốn đến rất xa. Chính là, ta xem qua như vậy nhiều phim kinh dị. Ta có thể hành, ta không thể từ bỏ. Bên ngoài đột nhiên một trận ồn ào. Bách Hàn không khỏi đem bút ký một ném đi tới cửa. Một cái đầy người bùn đất tóc dài nữ sinh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Gì, nàng không phải đi toilet sao? Lương ca, mau, toa toa nàng trực tiếp vọt tới trong phòng. Bắt lấy chính đánh bài poker Lương Vũ Sinh, cấp nước mắt và nước mũi giàn giụa. Làm sao vậy? Lương Vũ Sinh vội vàng đứng lên, chiều trong phòng nhìn quét một vòng, lại nhìn xem nàng tới phương hướng. Hồ toa toa đâu, tóc dài nữ sinh thật vất vả xuyễn khẩu khí, đồng đội vỗ nàng bả vai, nửa phút sau nàng cuối cùng có thể nói ra lời nói. Ta cùng toa toa đi WC, có một cái búp bê vải bỗng nhiên động, là toa toa chính mình trong bao, nàng nhặt về tới, búp bê vải động, mọi người ồ lên, sôi nổi kêu, bên ngoài có bảo hộ thần A, đương chị chính là Trương Mãnh, hắn liền ở trong phòng. Vội vàng thổi cái huýt sáo, ngân bạch hồ ly từ cửa vọt vào tới, có điểm nôn nóng bất an mà vây quanh nhà ở đảo quanh. Ở đâu a? Đang cùng Hồng Hạo tơ vàng mắt kính khản sơn Thẩm Bách Phúc cũng đứng lên. Hướng cửa nhìn sang, chậm rãi đứng ở Bách Hàn bên người. Sự tình không ổn, mắt nhìn tiến vào trạng thái khẩn cấp. Đừng nóng vội, ngươi chậm rãi nói, nàng hiện tại người đâu? Toilet, Lương Vũ Sinh chấn định mà nói, nàng trong bao có cái búp bê vải, liền lớn như vậy, tóc dài nữ sinh khoa tay múa chân chính mình bàn tay. Ở toilet đột nhiên động, chiều chúng ta khom lưng, còn gật đầu, nàng không tự chủ được cũng gật đầu. Toa toa cảm thấy nó có thể biến thành bảo hộ thân. Liền hỏi, có phải hay không muốn nàng hỗ trợ, búp bê vải gật đầu. Sau đó liền đem nàng mang đi ra ngoài. Ta chạy nhanh chạy về tới tìm các ngươi. Thật là đáng sợ, nàng sẽ động, vẫn luôn gật đầu, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều có chút chần chờ. Văn Đông Thụy càng là biểu tình phức tạp, không có bảo hộ thần mọi người đêm khuya mạo hiểm ra ngoài. Không đều đang tìm kiếm cơ hội sao? Chỉ là cái này toa toa tìm được rốt cuộc là bảo hộ thần vẫn là vận rủi. Khó mà nói, Trương Mãnh cũng có chút do dự, nhặt về tới 2 ngày, hẳn là đang đợi người lạc đơn thời điểm, hơn nữa hôm nay là ngày thứ 4, 7 ngày thời hạn. hiện tại vượt qua một nửa, càng về sau càng là nguy hiểm. Đêm khuya đơn độc chạy đến trong rừng rậm, trừ phi thật có thể được đến bảo hộ thần, nếu không nguy hiểm cực cao. Lương Vũ Sinh hiển nhiên phi thường minh bạch, nhìn một cái dư lại ba gã đội viên, ta đi ra ngoài tìm nàng. Các ngươi lưu lại nơi này đừng nhúc nhích, thuận tay sao khởi trong tầm tay trường đao. Bên cạnh Triệu Hàm Đan vô thanh vô tức đứng dậy ra khỏi phòng. Sao khởi hai căn thiêu đốt cây đuốc, đưa cho hắn một cây, lại đem cung tiễn bối trên vai thượng. Liễu Sinh 11 lang, theo Lương Vũ Sinh lớn tiếng hô quát, một cái bị ngân bạch quang mang bao trùm Nhật Bản võ sĩ đột nhiên xuất hiện. Nó đầu đội chiến khôi, thân khoác áo giáp, chân đặng trọng ủng, bên hông đeo một thanh trường đao, cực giống chủ nhân trong tay kia Demony. Theo hai người sóng vai đi nhanh tiến lên, ngân bạch võ sĩ cũng gắt gao đi theo ở bọn họ bên người. Mắt nhìn lưỡng đạo ánh lửa cùng ngân bạch quang mang một đường đi xa, dần dần biến mất trong bóng đêm. Monster, Nghiêu Bê cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hồng Hạo vẫn như cũ từ đáy lòng tán thưởng, ta tiêm nếu là có như vậy cái bảo hộ thần. Nằm mơ đều đến nhạc tỉnh, tơ vàng mắt kính tắc bắt đầu vấn đề. Vị này Lương ca bảo hộ thần nhìn thực mãnh nha, sức chiến đấu có phải hay không đặc biệt cường, cũng không nhất định. Văn Thụy Đông thu hồi hâm mộ ánh mắt. Thế bạn tốt trả lời, bảo hộ thần thực lực cùng sinh thời có quan hệ, hắn cái này khẳng định so mãnh ca hồ ly cường, cũng cường không được quá nhiều. Thật đụng tới đặc biệt đột nhiên nhiều lắm nhiều căng một hồi, bên cạnh Lương Vũ Sinh đội viên có điểm không phục, Lương ca 11 lang đặc biệt có thể đánh, lên sân khấu chúng ta chỉ bằng nó chịu đựng tới, mặt khác đội một cái bảo hộ thần đều bị đánh tan, Liễu Sinh 11 lang. Nhìn cũng thật xoái, cứ việc không quá thích Nhật Bản, nhưng là vị này bảo hộ thần võ sĩ thật là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Bách Hàn hâm mộ cực kỳ, ta nếu là có như vậy cái bảo hộ thần thì tốt rồi. Hết chương.